Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2593, chương 2593, Diễm Hà Chi Biến. Cũng không có gì đặc thù chỗ, Trọng Điện Chủ thì là cười tiếp lời, nói, lúc này đây Chân Bảo Đại Hội, vừa gặp Vạn Năm Chi Kỳ, cho nên thì có chỗ bất đồng, tứ đại trùm lãnh địa. Đều có cùng loại chân bảo đại hội, bình thường là ngăn chặn ngoại giới cường giả gia nhập, tất cả đại trùm lãnh địa ở giữa bảo vật đều là bên trong trao đổi tiêu hóa. Bất quá, mỗi đến vạn năm chi kỳ, cũng tức là 10 giới số nguyên, tất cả đại trùm lãnh địa chân bảo đại hội, mặt khác trùm lãnh địa cường giả cũng có thể gia nhập. Như vậy chân bảo đại hội, tựu chính thức có thể được xưng tụng thịnh hội rồi. Mặt khác trùm lãnh địa các cường giả cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó kỳ chân dị bảo phần đông, coi như là tuyệt tích đã lâu thần vật, đều có thể tại đây dạng thịnh hội thượng tìm được bóng dáng. Mỗi lần như vậy thịnh hội, đều có kinh thế thần vật xuất hiện, thậm chí liền chuẩn siêu đại lục cấp thần khí, nguyên vẹn trùm thần khí. Đương nhiên, không phải trùm bổn mạng thần khí, đều xuất hiện qua, ta tựu đã từng đụng phải qua. Trọng Điện Chủ nói lên những, này, thoáng cái liền mở ra máy hát, sinh động như thật tướng hắn dĩ vãng thịnh hội chuyện là. Tần Mặc đợi đều là nghe được ánh mắt chớp động, Trọng Điện Chủ ở chỗ này tuổi tác lớn nhất, chính là tại thật lâu trước khi, theo luyện không xứ, đã trải qua mấy lần như vậy thịnh hội. Trọng Điện Chủ cố tình, Tần Mặc gật đầu nói lời cảm tạ, chính như Trọng Điện Chủ đợi theo như lời, như vậy thịnh hội nếu là bỏ qua, cái kia thật sự muốn tiếc nuối vạn năm. Thực tế, Tần Mặc chính cần siêu tập một ít hãn thế thần vật, càng là muốn tham gia như vậy thịnh hội, Mặc thủ lĩnh, lúc này đây thịnh hội, thân phận của ngươi bất đồng. Muốn đại biểu luyện không sơn mạch dự họp, là sứ giả bỗng nhiên mở miệng, cười to nói, ta đã không thể chờ đợi được, muốn nhìn một chút mấy tên kia thần sắc. Tần Mặc đợi sững sờ, chợt kịp phản ứng, là sứ giả nói đúng lúc trước, cùng Viêm Tức Hạp Cốc ký kết minh ước lúc, mặt khác hai đại trùm lãnh địa sứ giả, lúc ấy, là sứ giả khai ra điều kiện tối cao. Cũng cho đủ thành ý, lại để cho Tần Mặc lựa chọn Tịch Miểu trùm lãnh địa. Lại nói tiếp, tại thịnh hội trước khi bắt đầu, phải đi về một chút, tướng Viêm Tức Hạp Cốc sự tình an bài một chút. Tần Mặc lẩm bẩm nói, Viêm Tức Điện một cái phong bế không gian, đã là sắp triệt để mở ra, đủ để đem chọn cái Viêm Tức Hạp Cốc đều rời qua đến. Đương nhiên, Tần Mặc là không có thể như vậy làm, mặt khác điện chủ tương ứng thế lực, cũng sẽ không biết làm như vậy. Viêm Ngục Trường Hà Vùng, chính là Viêm Tức Hạp Cốc căn cơ, Diễm Hà Trung còn có cái kia khối tiếp cận 6 văn diễm linh thạch. Tần Mặc tất nhiên là muốn đem cái kia trên đất vực, càng thêm bền chắc nắm giữ ở trong tay, đồng thời cũng thừa dịp thịnh hội trước khi bắt đầu. Đem trong tay bảo vật xử lý một chút, đến lúc đó có đầy đủ vốn liếng, tại thịnh hội thượng cạnh tranh thần vật, vù vù vù, rừng rực cuồng phong mang tất cả mà qua, Viêm Ngục Trường Hà trên không, bắt đầu khởi động lấy nồng đậm diễm sương mù, bờ sông ngàn dặm ở trong, phá diệt cảnh trở xuống đích cường giả thậm chí không cách nào tới gần, sẽ bị đốt thành tro tàn, đông đông đông. Từng đạo thân ảnh ngang trời, hướng phía tà xâm phế thổ phương hướng bay vút mà đi. Kinh người khí kình không ngớt cùng một chỗ, thậm chí tướng Diễm Hà trên không diễm sương mù đều chém gió phai nhạt không ít. Tà xâm phế thổ, lúc này đây muốn đem chi nắm giữ ở chúng ta trong tay. Không tệ, Viêm Tức Hạp Cốc đều gia nhập Tịch Miểu trùm lãnh địa. Cách nơi này đâu chỉ nghìn vạn dặm, còn muốn chiếm lấy tại đây không phóng. Nói không chừng, Viêm Tức Hạp Cốc cùng Tịch Miểu trùm lãnh địa tầm đó. có bí mật gì ước định muốn đem Viêm Ngục Trường Hà khu vực chiếm đoạt đi vào. Giữa không trung, chúng nhiều cường giả thấp giọng nghị luận, nguyên một đám tản ra khắc nghiệt chi khí, tại nói chuyện với nhau tầm đó, những này cường giả y nguyên xưng lấy Tà Sâm Phế Thổ, mà không xưng hắn tên mới, đều là không thừa nhận cái này phiến địa vực thuộc về Viêm Tức Phế Thổ. Ầm ầm, Tà Sâm Phế Thổ biên giới, từng đạo thân ảnh tề tụ, tường hắn cửa vào ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Chúng nhiều cường giả ngay ngắn hướng liên thủ, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, lại tiến hành phá quan, muốn xông vào cái này phiến thần bí rừng rậm. Cùng lúc đó, Tà Sâm Phế Thổ ở bên trong, một chỗ trong doanh địa, Khang Mang tại dưới sự chỉ huy thuộc, gác khắp nơi cửa khẩu, không cho bất luận cái gì cường giả xông tới. Cùng trước đây so sánh với, cái này đoạn trong lúc Khang Mang tu vi, cũng có nhảy vọt tăng lên, đã là đã đến trùng giới cảnh hậu kỳ, thực lực đã có không nhỏ bay vọt. Bất quá, giờ phút này Khang Mang sắc mặt rất khó nhìn, một bên dưới sự chỉ huy thuộc, một bên thấp giọng mắng, giống như là có chút hổn hển. Khang phó cốc chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Diễm Hà hai bờ sông tất cả thế lực lớn tề tụ, sớm muộn hội công vào. Đúng vậy a, Khang phó cốc chủ, Mặc thủ lĩnh tại phía xa Tịch Miểu trùm lãnh địa lại liên lạc không được, chúng ta không bằng phóng những người kia tiến đến, thỏa đáng điều kiện. Trong doanh địa, rất nhiều cường giả như vậy đề nghị, đều cho rằng chết như vậy thủ cũng không phải kế lâu dài. Trên thực tế, mấy tháng qua, Diễm Hà hai bờ sông tất cả thế lực lớn tề tụ không sai, chưa chính thức phát động thế công. Một khi chính thức khai chiến, đừng nói là Tà Sâm Phế Thổ có lẽ nhất, tựu là Viêm Tức Hạp Cốc cũng nguy hiểm. Ta có chừng mực, các ngươi đi xuống trước đi. Khang Mang phất tay, mặt không biểu tình nói ra, quát lui ở đây chúng cường giả. Một lát, trong phòng chỉ còn lại có Khang Mang. Vị này phó cốc chủ hiển hiện cười lạnh, trên mặt xu hướng suy tàn hễ quét là sạch, lộ ra khôn khéo chi sắc. Hắn thấp giọng thầm nói, cốc chủ nói thật đúng là đúng vậy, những cái thứ này quả là có dị tâm, chỉ sợ sớm đã cùng Khô Kiếm Trùm lãnh địa có cấu kết. Lúc này, chung quanh vang lên nhạc Lăng Hải truyền âm, Khang Mang, ngươi làm vô cùng tốt, chuyện còn lại ngươi tựu không cần lo lắng. Nghe được Hỏa Diễm Sinh Linh thanh âm, Khang Mang vội vàng hành lễ, nói, cốc chủ, ngươi xuất quan sao? Cái kia thật sự là quá tốt, có ngài ra tay, những cái thứ này đều là chó đất bình thường, căn bản không chịu nổi một kích. Đối với Nhạc Lăng Hải cường đại, Khang Mang đã là có thêm đầy đủ rất hiểu rõ. Theo thời gian chuyển rời, cũng là càng phát ra kính sợ. Theo Khang Mang, chỉ cần Hỏa Diễm Sinh Linh nguyện ý, đừng nói là Viêm Ngục Trường Hà hai bờ sông, coi như là gấp 10 lần tại Diễm Hà địa vực, cũng có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Khang phó cốc chủ, ngươi lại xưng hô sai rồi. Ta bây giờ là Viêm Tức Hạp Cốc đệ nhất hộ pháp, cốc chủ là Mặc thủ lĩnh, ngươi cái này tật xấu phải sửa lại, nếu không Mặc thủ lĩnh trở về nghe được, cho dù hắn tính tình không thèm để ý, cũng là không tốt. Nhạc Lăng Hải cải chính, vâng, thuộc hạ minh bạch. Khang Mang liên thanh ứng thị, rồi sau đó thân hình run lên, kịp phản ứng, kinh hỉ nói, Mặc thủ lĩnh bọn hắn muốn trở về hả? Vậy thì tốt quá, nghe được tin tức này, Khang Mang treo lên một lòng, triệt để xuống, có Tần Mặc một chuyến, còn có Hỏa Diễm Sinh Linh, đủ để trong khoảnh khắc tựu đánh tan Tà Sâm Phế Thổ bên ngoài liên quân, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ta đã sớm cho ngươi đừng lo lắng, chính ngươi buồn lo vô cớ. Viêm Ngục Trường Hà hai bờ sông thế lực vốn là không đủ gây sợ. Hỏa Diễm Sinh Linh nói như vậy nói, Đúng lúc này trong phòng, hư không chấn động, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, Tần Mặc đợi đi ra. Khang phó cốc chủ, thời gian dài như vậy không thấy, thực lực tinh tiến như vậy, chúc mừng. Tần Mặc chứng kiến Khang Mang, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt mỉm cười nói, Mặc thủ lĩnh, ngài hồi trở lại đến rồi. Thật tốt quá, tại không gian thông đạo xuất hiện lúc, Khang Mang vốn cho là Nhạc Lăng Hải, đãi thấy rõ Tần Mặc ngang ảnh lúc, hắn có chút khó có thể tin. Cùng trước đây so sánh với, Tần Mặc đợi làm như không có bất kỳ biến hóa nào. Khí tức càng phát ra nội liễm, phảng phất một người bình thường sinh linh, nhưng là trường kỳ đi theo tại hỏa diễm sinh linh bên người. Khang Mang thì là tinh tường, đây là thực lực, cảnh giới cảm ngộ đợi các phương diện, đều vượt xa chính mình, mới có cảm giác như vậy. Ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ, Tần Mặc đợi thực lực, đúng là tinh tiến đến loại tình trạng này, lại để cho Khang Mang hoảng sợ không thôi. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, vì sao hỏa diễm sinh linh biết nói, Tần Mặc đợi trở về, căn bản không cần lo lắng tà xâm phế thổ bên ngoài liên quân. Tà xâm phế thổ bên ngoài, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc nhíu mày hỏi, dùng hắn hôm nay giác quan thứ 6, vừa về đến, liền đem viêm tức hạp cốc, tà xâm phế thổ cái này phiến địa vực động tĩnh, dò xét rành mạch, Mặc thủ lĩnh, là có chuyện như vậy. Khang Mang khom người, tướng mấy tháng qua chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói một lần. Ừ, viêm ngục trường hà hai bờ sông tất cả thế lực lớn, muốn cướp lấy tà xâm phế thổ quyền khống chế. Tần Mặc, Ngân Rừng, Hồ Tam gia trao đổi ánh mắt, dựa vào ba đồng bạn trực giác, tựu ngửi được một cổ bất thường khí tức, có âm mưu vị đạo. Lão Nhạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đừng tải viêm tức hạp cốc ở bên trong lười biếng. Tần Mặc tâm niệm vừa động, truyền âm đã là đến viêm tức hạp cốc tu luyện mật thất. Hỏi thăm Nhạc Lăng Hải, một hồi cười tiếng vang lên, từng sợi hỏa diễm ngưng tụ thành hình người. Nhạc Lăng Hải cũng là xuất hiện ở trong phòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.